Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 67, chân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến Vạn Phủ, Tuyết Cơ cùng Vân Nhi, hai người lại mang hai tư vị khác nhau, một người thì quá mệt mỏi, chỉ muốn về lại nơi bình yên khi xưa mà nhàn nhã sống hết phần đời còn lại mà thôi, mặc kệ ngày mai sóng gió có ra sao, nhưng rời xa được nơi hoàng cung đầy đau thương đó, Tuyết Cơ cũng cảm thấy lòng bớt nặng đi đôi chút. Đó là nơi đem lại cho nàng biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhưng hình như từ đầu đến cuối chỉ toàn là những ký ức buồn. Còn Vân Nhi thì không hiểu sao lòng lại nóng như lửa đốt, nàng có linh tính Phong Nhi hình như đã bắt đầu bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng vậy. Quả nhiên người của Vạn gia đều đứng đón tiếp cả hai ngoài cửa. Nhưng, nàng vẫn không thấy được hình dáng của Phong Nhi đâu. Chẳng lẽ nàng ấy thật sự muốn tránh mặt nàng, đợi sau khi mọi người đoàn viên, nói chuyện xong xuôi. Vân Nhi mới có thời gian chạy vào phòng ngủ chung của hai người. Phong Nhi tỷ ở đâu? Ra đây cho muội. Căn phòng yên ắng, trống trải. Một bức phong thư được nhét dưới gối. Là thư của Phong Nhi, Vân Nhi nhanh chóng mở ra đọc. Vân Nhi, khi muội đọc được lá thư này thì chắc hẳn tỷ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của muội rồi. Như điều muội muốn, tỷ dù có phải bán mạng mình nhưng chỉ cần là muội yêu cầu tỷ đều sẽ làm. Tỷ sẽ không chạm đến cuộc sống của muội nữa. Tỷ đã chọn làm thiếp của tri phủ Đông Trì rồi, có lẽ duyên của chúng ta đến đây chấm dứt. Thứ cho tỷ không thể chịu trách nhiệm hay chờ muội được, vì tỷ biết mình có làm gì cũng sẽ không bao giờ có được một chút tình cảm từ muội. Tỷ chỉ sợ khi muội về phủ, ngày ngày đối diện với tỷ sẽ khiến cho muội không thể quên được chuyện tày trời mà tỷ đã gây ra cho muội. Ta sợ muội sẽ mãi mãi không tha thứ cho ta, vì vậy ta chọn cách ra đi. Để hai ta còn giữ lại một mối tình thật đẹp, hãy sống tốt, ta yêu muội. Bức thư đầy những vệt nước mắt của Phong Nhi. Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi, nhưng đủ khiến trái tim của Vân Nhi bị bóp nghẹn lại. Phong Nhi, không phải tỷ nói vẫn luôn đứng chờ ta sao? Phong Nhi, tỷ là đồ xấu xa, cướp mất đi trái tim và sự trong trắng của ta, giờ lại muốn rời bỏ ta sao? Vân Nhi khóc đến cạn cả nước mắt, nàng vẫn luôn còn nhớ hình bóng bạc y ấy, mỗi khi nàng đau buồn hay té ngã cũng là bàn tay đó luôn âm thầm đỡ nàng lên. Mỗi khi nàng vui cũng bóng dáng đó luôn cùng nàng chia sớt. Tại sao lúc trước nàng lại ngu ngốc như vậy? Xuân Nhi nói đúng, nàng nên trân trọng những người luôn yêu thương nàng. Còn nhớ ngày đó nàng đã nhẫn tâm tát Phong Nhi thế nào, nàng còn buông những lời tàn nhẫn ra sao? Sao nàng không thấy được biểu cảm khi đó của nàng ấy được bi thương, đau khổ? Nàng biết đau nhất vẫn là trái tim của nàng ấy vì đã bị nàng tổn thương rất nhiều. Sau đó nàng lại không nói một lời mà rời xa nàng ấy chỉ vì không muốn đối mặt với nàng ấy mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì sao? Đến cả một lời từ biệt cũng không cùng nàng ấy nói được. Tim nàng bây giờ mới hiểu được cảm giác của Phong Nhi lúc đó ra sao. Phong Nhi tỷ là đồ ngốc. Đêm đó, Vân Nhi đến quỳ trước mặt Vạn Tuyết Cơ cầu xin nàng giúp đỡ. Nàng chỉ muốn được gặp lại Phong Nhi, cho dù là đứng từ đằng xa nhìn nàng ấy cũng được. Thấy Vân Nhi khóc đến đau thương, Tuyết Cơ cũng không ngăn được nước mắt. Nàng thở dài, sao chuyện tình của hai nàng ấy lại hệt như chuyện tình cảm bi ai của nàng, nhưng dù sao cả hai đều là có tình với nhau, còn Phụng La thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự nàng ấy có chút tình nào với nàng hay không? Càng nghĩ tim nàng càng đau, nàng thở dài, hỏi thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết, nam bắc hai đàng rồi ly biệt, mưa dầm dãi nắng hai ngã quan san, nàng đưa tay ôm Vân Nhi vào lòng, cả hai cùng khóc như mưa. Tuyết Cơ thầm nghĩ nếu tình yêu của nàng đã không trọn vẹn, tại sao lại không giúp cho cả hai người này? Dù sao họ cũng là hai tỷ muội cùng nàng lớn lên bên nhau. Nàng suy tính gì đó rồi vuốt tóc Vân Nhi, khẽ nói: "Ta sẽ giúp cho hai muội, nhưng muội có nguyện cả đời sẽ nắm tay Phong Nhi đi hết quãng đường còn lại, mặc kệ ánh mắt của thế nhân không?" "Muội nguyện tiểu thư, muội chỉ cần cùng Phong tỷ ở cùng một chỗ cho dù khó khăn hay bị thế nhân chê cười, muội vẫn nguyện cuộc đời muội không thể thiếu tỷ ấy." Được, chỉ cần muội khẳng định như vậy, ta sẽ hết sức giúp đỡ muội. Hai ngày sau, Tuyết Cơ cầu đến Tử Nhan giúp đỡ nàng, mang theo Vân Nhi đến Đông Trì. Hai người viện cớ là đi mua sắm ít lễ vật trước khi thành thân. Tuyết Cơ căn dặn Vân Nhi đem theo hết đồ tư trang cá nhân theo cùng. Đến thành Đông Trì, cả ba người cùng tiến thẳng đến tri phủ, binh lính canh gác thấy người lạ mặt vội chặn lại, một tên gương mặt hống hách hỏi: "Các ngươi là ai, tri phủ để cho các ngươi muốn vào là vào, ra là ra sao?" Tử Nhan hừ một tiếng không nói, nàng dùng một quyền đánh gục tên kia, tên còn lại thấy vậy kêu người ra hỗ trợ. Tuyết Cơ cảm thấy sát khí xung quanh Tử Nhan đang tỏa ra mạnh mẽ. Nàng sợ Tử Nhan sẽ triệt tiêu cả phủ của người ta mất, bèn chắp tay hòa nhã nói. Ta là Vạn Tuyết Cơ, con gái của Vạn Tể Tướng, người này là Vương Đại Tướng Quân. Hôm nay muốn đến đây có việc cần nói với Tri Phủ Đại Nhân, không biết mọi người có thể vào báo một tiếng được không? Mấy tên kia nghe đến Vương Đại Tướng Quân thì có hơi lung lay, ai không biết người này một khi ra tay rất tàn nhẫn chứ, nhưng bọn họ vẫn chưa tin tưởng lắm. Các người lấy gì chứng minh? Tử Nhan từ tốn rút La Quân lệnh, giờ con mắt chó của các ngươi mà nhìn cho kỹ. Thấy được quân lệnh tất cả đều quỳ sụp xuống. Đúng là nhất phẩm đại tướng quân rồi. Một người vội vã chạy vào phủ báo lại. Quan Tri Phủ Thái Y Thành, nhanh chóng mặc áo, đội mão ra nghênh đón. Hắn ngàn lần, vạn lần cũng không muốn đắc tội Vương đại tướng quân này chút nào. Ra đến cổng, quả nhiên là đại tướng quân, chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt lạnh như băng kia không thể sai được. Hắn bước tới khom lưng, giọng điệu nịnh hót nói. Cung nghênh Vương đại tướng quân, hạ quan không biết ngài đến đây nên không thể nghênh đón từ xa, thật có tội. Vương Tử Nhan không nói gì, chỉ nhếch môi cười rồi nhanh chóng nắm tay Tuyết Cơ bước vào trong, Vân Nhi cũng theo sau đưa mắt nhìn tên tri phủ này. Hắn đã ngoài 50, mặt đầy tàn nhan, vẻ mặt thật làm người khác buồn nôn. Vậy mà còn lấy Phong Tỷ nàng làm thiếp, thật không biết Phong Tỷ ngày ngày phải chịu đựng hắn ra sao. Nghĩ đến đây lòng nàng bèn dâng lên một cỗ chua xót không thôi. Khi Vương Tử Nhan cùng Tuyết Cơ đã an tọa trên hai chiếc ghế gia chủ, Thái Y Thành mới lau mồ hôi lạnh rồi chắp tay hỏi. Không biết Vương Đại Tướng cùng, Tuyết Cơ lúc này mới nói, ta là Vạn Tuyết Cơ, à thì ra là, Vương Đại Tướng quân phu nhân, tương lai, Vạn Tuyết Cơ bất giác đỏ mặt. Vương Tử Nhan kế bên nghe thấy bèn nhếch môi nở một nụ cười tươi. Thấy gương mặt phiếm hồng của Tuyết Cơ, nàng lúc này mới lên tiếng. Gọi nàng Vạn Tiểu Thư là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa thành thân không nên làm nàng ngại, à, vâng, vâng, vậy hai vị đến đây có gì chỉ bảo ạ? Lúc này gia nhân mới thông báo các phu nhân của tri phủ đang đến. Lần lượt 6 người đều bước vào, 6 người này hầu như đã có tuổi, duy chỉ có người đi cuối cùng là vóc dáng vẫn còn trẻ trung vô cùng. Nàng ta tuy đã lấy chồng nhưng vẫn một thân bạc y đơn sơ như xưa, nhưng mái tóc này đã được vấn lên hết, gương mặt rất ưa nhìn. Nàng ta vẫn đang cúi gằm mặt cho đến khi ngẩng mặt lên thì toàn thân nàng ấy như bất động. Người trước mắt là tiểu thư còn có Vân Nhi, sao hai người ấy lại đến đây? Vân Nhi từ lúc thấy được Phong Nhi, ánh mắt nàng đã bắt đầu ướt, Phong Nhi bây giờ nhìn rất gầy yếu, không còn vẻ mặt vui vẻ, sán lạn như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một vẻ ảm đạm, bi ai vô cùng. Tuyết Cơ nhìn thấy mà cũng thương xót, sao nàng ta lại ngu ngốc như vậy, không tiếc bản thân mình chỉ vì một chữ. Tình, Tuyết Cơ âu sầu nghĩ chẳng phải nàng cũng không tiếc bản thân mình cũng vì chót yêu mê đắm một người hay sao? Phong Nhi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Không lạnh, không nhạt ngó lơ chỗ khác làm như không biết Vân Nhi vậy, khiến tim Vân Nhi đau đớn tột cùng. Tuyết Cơ thấy vậy mới lên tiếng. Chẳng giấu gì tri phủ đại nhân, ta cùng Vương đại tướng hôm nay đến đây vì muốn chuộc thân cho một người. Tri phủ đại nhân vô cùng ngạc nhiên mà Phong Nhi nghe vậy cũng bất giác giật mình. Ý Vạn tiểu thư là ai? Thất phu nhân của ngài. Phong Nhi đưa mắt nhìn Vạn Tuyết Cơ, nàng cười nói tiếp. Ta ở trong cung mới trở về gia phủ thì biết Phong Nhi đã được phụ mẫu ta gả đến tri phủ này, nhưng ta với nàng ta từ nhỏ đã thân như tỉ muội, nàng ta quả thật chăm sóc ta rất tốt nên ta cũng đã quen. Giờ mất đi một người thân thiết như vậy ta thật không đành lòng. Nhưng mà, tri phủ ấp úng, hắn mấy tháng trước có đến Nam Triều thăm hỏi Vạn Tể Tướng. Vì chức vụ tri phủ này dù sao cũng do ngài ấy tín nhiệm với Hoàng thượng. Hắn là một người rất tốt với dân lại thông minh chính trực, nhưng không biết vì sao hắn đã lấy 6 thê tử rồi mà vẫn chưa có được con để nối dõi. Tình cờ hắn thấy Phong Nhi hầu hạ bên cạnh Vạn phu nhân, đoan trang hiền thục, tính tình lại bình đạm thì rất ưa mắt nên mới dạm hỏi nàng, nào ngờ sau mấy ngày suy nghĩ nàng ấy cũng đồng ý, hắn thú nàng ấy về cũng rất yêu thương cưng chiều nàng, nhưng nàng ấy một chút nụ cười cũng chưa bao giờ cho hắn. Đổi lại nàng ta lại một lòng chăm sóc hắn rất tốt. Giờ lại muốn hắn giao nàng ra thật có chút không đành, nhưng hai người trước mặt thân phận quả không thể đùa giỡn được. Đang do dự không biết sao thì Phong Nhi đã lên tiếng. Tiểu thư, Phong Nhi cả đời này rất mang ơn tiểu thư vì đã cưu mang và coi ta như người thân, nhưng Phong Nhi là nữ nhân đã gả chồng không thể nào có thể rời khỏi đây được. Xin tiểu thư không nên vì ta mà phí tâm tư. Vạn Tuyết Cơ biết khúc mắc trong lòng Phong Nhi là gì nên quay sang Vân Nhi đang muốn rơi nước mắt bên cạnh nói. Vân Nhi, muội không phải cũng là tỷ muội tốt với Phong Nhi sao? Đưa muội ấy ra ngoài tâm sự một chút đi, trong này ta cùng tri phủ có vài việc cần nói. Vâng, vâng, Phong Nhi có chút miễn cưỡng đi theo Vân Nhi, ra đến một hồ nước rất đẹp, hai nàng bước vào một mái đình gần đó, người trước người sau không ai nói câu gì, chợt Vân Nhi dừng bước khiến Phong Nhi đang mải mê ngắm nhìn nàng cũng khựng lại. Sao tỷ nói sẽ chờ ta? Sao tỷ nói sẽ chịu trách nhiệm với ta? Chấm, bây giờ thì sao, bỏ ta lại một mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Nhi ngạc nhiên nhìn nàng, không phải nàng ấy rất ghét nàng sao? Vân Nhi tự hồ hiểu nàng ấy đang nghĩ gì bèn nói tiếp. Phải, ta ban đầu khi chưa nhận ra tình cảm thật sự của bản thân quả thật hôm đó ta rất giận tỷ, ta cũng không muốn nhìn thấy mặt tỷ, nhưng cho đến khi xa cách rồi ta mới biết trái tim ta đã trao cho ai. Từ khi nào ta đã yêu tỷ, chỉ là do ta cố chấp không nhận ra hay cũng có lẽ là vì ta đã quá ỷ vào tình yêu mà tỷ dành cho ta nên mới không biết quý trọng tỷ. Nhưng khi trở về phủ không còn được nhìn thấy bóng dáng của tỷ nữa, không được nghe giọng nói và tiếng cười của tỷ nữa, đến lúc này ta mới biết thật ra cả cuộc đời này ta không thể thiếu tỷ được. Ta đã xin tiểu thư thành toàn cho ta và tỷ, chúng ta cùng nhau trốn đến một nơi xa, nơi chỉ có hai ta để bắt đầu lại có được không? Vân Nhi nắm lấy tay Phong Nhi chờ đợi. Phong Nhi nghe xong thì cảm động vô cùng, nàng sao không biết được ánh mắt Vân Nhi là thật lòng, đây cũng là tâm nguyện cả một đời của nàng. Được nắm tay Vân Nhi đến trọn đời, nhưng bây giờ tấm thân nàng dơ bẩn vô cùng, nàng làm sao xứng với sự thanh thuần trong sáng của nàng ấy được. Nén nước mắt nàng lạnh lùng gỡ tay Vân Nhi ra. Nhưng ta bây giờ đã không còn yêu muội, ta đã lấy chồng phải theo chồng. Đoạn tình duyên này, chúng ta không thể tiếp tục nữa. Muội hãy quên ta đi, nói xong nàng nhanh chóng quay đi, nàng không muốn Vân Nhi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng đang lẳng lặng rơi. Vân Nhi đứng đó gương mặt trắng bệch, nỗi đau tình ái là thứ khiến người ta đau tận tâm can, nàng siết chặt tay la lên. Được, nếu tỷ đã hết yêu ta, ta cũng không thiết sống, mất tỷ trong cuộc đời này đối với ta không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu tỷ đã không còn yêu ta thì đừng cứu ta. Chấm, Phong Nhi còn chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng. Bõm, Vân Nhi ngã mình xuống hồ, Phong Nhi tim đập hoãn loạn. Vân Nhi, Vân Nhi, Vân Nhi không biết bơi. Tim nàng như thắt lại, nàng nhanh chóng nhảy xuống hồ tìm thân ảnh của Vân Nhi đang từ từ chìm sâu, nàng nắm lấy tay Vân Nhi ôm chặt vào lòng, lát sau hai người cùng nổi lên. Phong Nhi đưa Vân Nhi lên bờ gắt gao ôm lấy, nàng vỗ lên mặt Vân Nhi. Vân Nhi, Vân Nhi, đồ ngốc tỉnh dậy đi, ta yêu muội, ta vẫn còn yêu muội rất nhiều, nếu muội chết ta sẽ hận muội cả đời, Vân Nhi ta xin muội. Chỉ cần muội tỉnh lại ta sẽ bên muội cả đời này. Mọi người nghe thấy âm thanh ồn ào đều bước đến bên hồ, thấy cảnh tượng trước mắt tất cả đều như ngưng động. Ngoại trừ Vương Tử Nhan vẫn nét mặt rất bình thản ra thì ai cũng cảm thấy sóng mũi cay cay vì cảm động cho một tấm chân tình như vậy. Ngay cả Thái Y Thành cũng không cầm được mà mủi lòng. Ban nãy bên trong đại sảnh, Vạn Tuyết Cơ cũng có nói đến tình cảm của hai nàng, ban đầu trong lòng hắn còn bài xích vô cùng, hai nữ tử yêu nhau. Thật nực cười, nhưng bây giờ nhìn thấy tình cảm hai nàng gắn bó như vậy hắn đành buồn bã thở dài mà lặng lẽ quay về viết hiu thư. Thư bỏ vợ, thành toàn cho cả hai. Chấm chấm, Vân Nhi lát sau mới ọc nước ra, từ từ mở mắt thấy gương mặt phóng đại của Phong Nhi đẫm nước mắt, nàng mới nở nụ cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng thì thầm. Ta cũng yêu nàng Phong Nhi. Trên một bến đỏ của thành Đông Trì, Vạn Tuyết Cơ cùng Vương Tử Nhan đứng đưa tiễn Vân Nhi cùng Phong Nhi rời khỏi đây. Tuyết Cơ dúi vào tay các nàng một túi bạc lớn đủ để hai nàng có thể mở gì đó mà sinh sống. Cộng thêm tờ giấy bán thân của Vân Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cảm động tính quỳ lại nàng, nhưng đã bị nàng giữ lại. Tuyết Cơ ôm cả hai vào lòng, ba người cùng rơi lệ, nàng thì thầm. Kiếp này có thể ở bên nhau, hai nuội phải trân trọng đối phương đến cuối đời. Ta chúc phúc cho cả hai, chấm chấm, tạ tiểu thư ơn này, kiếp sau chúng muội sẽ báo đáp người. Không còn sớm, cả hai lên thuyền đi, đời này có duyên sẽ gặp lại. Vâng, tiểu thư cũng giữ gìn sức khỏe, hy vọng người cũng sẽ tìm được hạnh phúc bên cạnh Vương Đại Tướng Quân. Tuyết Cơ hơi ngẩn ngơ nhìn sang Tử Nhan, đời này nàng còn có thể tìm được hạnh phúc sao? Bóng thuyền từ từ rời xa, hoàng hôn cũng dần buông, trên bến đỏ có hai người vẫn đứng đó, trông theo. Một lát sau Tử Nhan mới quay sang nắm lấy tay Tuyết Cơ. Nàng yên tâm, ta nguyện sẽ cho nàng hạnh phúc cho dù hạnh phúc đó không có bao lâu. Ta vẫn nguyện, Vạn Tuyết Cơ cảm động nhìn Tử Nhan, nàng bây giờ mới trầm mặt. Tử Nhan, thật ra ta không xứng với tình yêu của nàng, ta đã không còn trong trắng. Ta, Tử Nhan ôm Tuyết Cơ vào lòng thì thầm, thật ra ta đã biết, nhưng ta cũng là nữ nhân nên chuyện này không quan trọng với ta khi yêu. Ta không quan tâm nàng có hay không còn trong sạch, ta chỉ biết ta thật tâm yêu nàng, ta sẽ mặc kệ tất cả. Vết cơ tựa trên vai Tử Nhan, cảm giác này cũng rất ấm áp, nhưng sao nàng vẫn chưa thể quên được bóng hình kia, hơi thở kia. Tử Nhan, có lẽ phải mất một thời gian nữa khá lâu ta mới có thể đón nhận tình yêu của nàng. Nhưng trước mắt ta sẽ thử mở lòng đón nhận tấm chân tình này, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Hai người cứ như thế mà ôm nhau không nói thêm lời nào. Có thời gian các bạn hãy vào đăng ký kênh YouTube của S để nghe nhiều audio bách hợp hay nhé. Yêu các bạn nhiều ạ. Cách chương.